qua hồi lâu, Bạch Y công tử cùng thủ hạ của hắn cũng hồi phục lại tinh thần, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, mới nhớ tới chuyện vừa xảy ra. Thật là chuyện kỳ lạ, như thế nào mà cứ đứng ở đây ngây dại ra như vậy? Vương gia, ngài không sao chứ? Một đại hán bộ dạng dẫn đầu đã qua nói khẽ với Bạch Y công tử. Bạch Y công tử xoa nhẹ huyệt thái dương, nhíu mày nói: "Vừa rồi là như thế nào vậy?" Đại hán kia nói: "Có thể là có người dùng các loại mê hồn dược, nhưng mà người bỏ thuốc, võ công e rằng cao cường không lường được." Bạch Y công tử nhìn về phía hắn: "Ý ngươi là bên người hoàng công tử kia có đại cao thủ? Nếu thuộc hạ đoán không sai, hẳn là một trong vị hai nữ tử che mặt kia." "Hừ, dù sao cũng đã chạy mất, nhưng cũng sẽ vô ích. Ngày mai các ngươi đi hoàng gia một chuyến." Bạch Y công tử âm thanh lạnh lẽo nói: "Tiện thể điều tra rõ hai vị nữ tử che mặt kia có phải là thê thiếp của hoàng công tử hay không?" "Dạ." Đại hán cung kính nói: "Bên kia Lý Cáp đã mang Hoa Tư đến một hội trường của Vạn Hoa Hội quảng trường Cẩm Hoa Môn. Cẩm Hoa Môn náo nhiệt không thua kém Bạch Hổ Môn, cũng có vạn hoa đua nở, hoa đăng lóng lánh." "Cảm ơn." Hoa Tư nhẹ giọng nói: "Mới phát hiện tay mình vẫn còn bị Lý Cáp nắm, không khỏi cảm thấy như có hỏa thiêu nóng hâm hấp trên mặt, vội vàng rút tay ra." Lý Cáo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng cho đến khi khuôn mặt nàng đỏ lên. "Tiểu Bích cô nương, chúng ta có gặp qua sao?" Hoa Tư ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới ngày đó nàng ở trong xe ngựa là che mặt. Nàng thấy được dáng vẻ của hắn, nhưng hắn lại không thể thấy nàng. Bất quá nghe hắn nói những lời này, hiển nhiên đối với chính mình có chút ấn tượng, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. "Có lẽ vậy." Nghĩ một lát sau, Hoa Tư vẫn quyết định không nói cho hắn. "Tiểu Bích cô nương, một mình nàng đi xem vạn hoa hội sao?" Lý Cáp cảm thấy cô gái này không nói thật, ánh mắt của nàng thoạt nhìn giống như đã từng quen biết. Nàng hẳn là cũng biết hắn, nếu không vừa rồi như thế nào gọi mình du đỡ. Hoa Tư gật gật đầu. "Nàng biết những người vừa nãy sao?" Lý Cáp lại hỏi. Hoa Tư lắc lắc đầu. "Nhà nàng ở đâu?" Hoa Tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Cáp một cái, tự hồ do dự một chút, cuối cùng cái gì cũng không nói, cúi đầu xuống. Lý Cáp chợt thấy cách đó không xa trên một đóa hoa, thất thải hồ điệp đang dừng ở trước mặt, gây ra chú ý. Đã có rất nhiều người ở đấy chỉ trỏ, hồ điệp xinh đẹp như vậy, chẳng có mấy người gặp qua. Trong khoảng thời gian này, thất thải hồ điệp lúc ẩn lúc hiện. Nhưng Lý Cáp lại biết, trên thực tế thì nó luôn ở bên cạnh hắn. Buổi tối thậm chí còn từng chui vào trên giường ngủ, không sợ bị đè ép. Có lẽ cũng bởi vì trên người hắn có khí càn khôn, có tác dụng hấp dẫn. "Tiểu Bích cô nương, nàng xem ở đó." Hoa Tư kinh ngạc ngẫm đầu, nhìn theo hướng tay Lý Cáp, lập tức bị thất thải hồ điệp kia mê hoặc. Hai mắt sáng lên, trên mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ. "Hồ điệp thật đẹp." Lý Cáp thầm nghĩ trong lòng, nữ hài tử quả nhiên đều là ưa thích những gì đáng yêu xinh đẹp. Trong miệng nói: "Ta có thể làm cho hồ điệp kia tự mình bay đến lòng bàn tay của ta, nàng có tin không?" Hoa Tư nhìn hắn, lại nhìn về phía thất thải hồ điệp bên kia cười lắc đầu nói: "Ta không tin. Nếu ta đây làm được rồi sao?" Lý Cáp nói: "Làm thử đi. Nếu ta làm cho hồ điệp kia bay tới trong tay, nàng phải đáp ứng ta một chuyện, thế nào?" "Chuyện gì?" hiện tại ta còn chưa nghĩ tới, sau khi nghĩ tới, sẽ nói cho nàng biết. Đương nhiên, chuyện này còn phải là do nàng tự nguyện. Ta sẽ không bắt buộc nàng, cũng sẽ không khiến nàng đi làm chuyện tàn nhẫn. Lý Cáp mỉm cười nói, như vậy tự như đem tiểu gà mái lừa vào tay con chồn. Trong lòng Hương Hương cùng Thiên Thiên bên cạnh đều cùng một ý nghĩ, chủ nhân lại muốn dụ dỗ cô nương này. Hoa Tư suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Cáp thoạt nhìn cũng không giống người xấu. Hơn nữa nàng cũng chưa nói cho hắn biết nàng ở nơi nào. Đến danh tính cũng đều là giả. Về sau không chừng sẽ không có cơ hội gặp mặt. Chuyện này chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ là sống chết mặc bay. Liền gật đầu nói, được, chỉ cần ngươi có thể làm cho hồ điệp kia nghe lời ngươi bay tới, ta sẽ đáp ứng ngươi. Được, nàng hãy nhìn cho kỹ. Lý Cáp cười nói, dứt lời, nhẹ nhàng đưa tay ra, nhìn về phía thất thải hồ điệp kia. Hoa Tư hai mắt mở thật to, kinh ngạc nhìn thấy thất thải hồ điệp từ trên đó hoa kia bay đến lòng bàn tay hắn. Vòng quanh Lý Cáp một vòng, nhẹ nhàng đứng ở trên lòng bàn tay hắn. Bên cạnh lập tức vang lên tiếng ca ngợi kinh ngạc của mọi người, ánh mắt của bọn họ cũng bị hấp dẫn tại đây. Thật xinh đẹp, thật thần kỳ. Hoa Tư tán thưởng, nhìn về phía Lý Cáp nói, ta có thể sờ sờ nó không? Lý Cáp cười nói, đương nhiên. Hoa Tư dùng một ngón tay nhẹ nhàng đưa lên lưng hồ điệp mà vuốt ve. Hồ điệp này thật khác với những con hồ điệp khác, trên người không những không có phấn hoa, hơn nữa còn bóng loáng như mặt băng. Lý Cáp đem thất thải hồ điệp nhẹ nhàng bỏ trên mái tóc của Hoa Tư. Nó phẩy phẩy cánh, hiểu ý vòng quanh nữ tử xinh đẹp này tung tăng bay múa. Không bao lâu, vài tiếng thán phục của dân chúng vang lên. Đại lượng hồ điệp theo bốn phía bay tới, bắt đầu đi theo thất thải hồ điệp cùng nhau vây quanh Hoa Tư tung bay. Trên mặt Hoa Tư hiện lên vui vẻ tươi cười, mở hai tay ra, xoay mình thích thú. Dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế, hơn nữa cùng bách điệp múa kỳ cảnh, làm cho mọi người thấy như si mê, đều không khỏi vỗ tay khen hay. Không biết qua bao lâu, thất thải hồ điệp kia lại bay trở về bả vai của Lý Cáp. Những con bướm khác cũng chậm chậm tản đi, mà Hoa Tư cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa. Dân chúng vây xem bên cạnh thấy đàn bướm rời đi cũng chậm chậm tản ra. Ngươi làm thế nào chế ngự nó? Hoa Tư phì phò thở nhỏ tò mò hỏi han. Lý Cáp nghe trên người nàng nhàn nhạt tản ra mùi thơm cơ thể cười nói, bởi vì nó yêu thích ta. Ngươi gạt ta. Hoa Tư cười nói, thì chính là ta thông linh. Lý Cáp lại nói, Hoa Tư bỗng nhiên biến sắc hô nhỏ một tiếng, nguy rồi. Làm sao vậy? Lý Cáp khó hiểu. Hoa Tư nói, ta đã đi lâu lắm rồi, cần phải trở về công tử tái kiến. Nói xong liền muốn rời khỏi. Lý Cáp vội nói, để ta tiễn nàng trở về. Đã trễ thế này, một mình cô nương như ngươi sẽ không an toàn, ngộ nhỡ gặp phải những người đó thì làm thế nào? Hoa Tư do dự một chút. Nàng cũng thật lo lắng nếu như gặp lại Bạch Y công tử vừa nãy. Nhưng nhìn Lý Cáp, chứng kiến trên mặt hắn ấm áp mỉm cười, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nhớ đến mình cũng là người sắp xuất giá, vội cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng nói, ý tốt của công tử ta nhận, nhưng có nhiều bất tiện, xin công tử hãy thứ lỗi. Dứt lời đã hướng theo Chu Tước Nhai đi nhanh. Nàng biết chỉ cần đi vào Chu Tước Nhai, liền an toàn. nơi đó có tuần tra Vũ Lâm quân, như vậy sẽ không có người lớn gan ở Chu Tước Nhai trêu chọc nàng. Lý Cáp nhìn Hương Hương một cái, lập tức hiểu ý, gật gật đầu, âm thầm đi theo Hoa Tư. Thiên Thiên bên cạnh nói: "Chủ tử, Tiểu Bích tỷ tỷ kia hẳn không phải là nha hoàn." Lý Cáp nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng nói: "Nàng cũng đã nhìn ra. Vâng, nàng hẳn là tiểu thư nhà ai trộm lén đổi trang phục chạy đến xem hội hoa xuân." Lý Cáp gật đầu nói: "Nếu ta đoán không sai, Tiểu Bích kia hẳn cũng không phải là tên thật của nàng." Nói xong lại đem ánh mắt hướng đến biển hoa, sờ sờ cằm nói: "Vạn hoa hội này vẫn rất thú vị, sau này khi về Hổ Dương cũng làm cho cha ở Hổ Dương một cái. Ở trên cầu Hỷ Thước làm một đường. Nghĩ so với cái quảng trường này thì lãng mạn hơn nhiều." Lại tùy ý đi dạo một hồi, Lý Cáp mới cùng đám người Thiên Thiên, Dương Cận trở về phủ Thái Sư. Lý Cáp để cho đám người Dương Cận từng người trở về nghỉ ngơi, liền dẫn Thiên Thiên trở về tiểu viện của mình, vào phòng ngủ. Hương Hương từ sớm đã ở bên trong đợi khá lâu, chuẩn bị xong nước tắm rồi. Vừa mới xong, chủ nhân. Hương Hương chỉ cởi ra một tầm lụa mỏng, đưa tay thử nước ấm trong thùng, ngẩng đầu nhìn Lý Cáp thản nhiên cười nói: "Ừ." Lý Cáp đáp một tiếng, mặc cho Thiên Thiên đem y phục trên người mình cởi xuống trần chuồng lộ thể bước vào trong thùng tắm. "Thế nào? Biết nàng ở đâu chứ?" Lý Cáp vừa vuốt ve mỹ đồn dưới lớp sa mỏng của Hương Hương, vừa hỏi. Hương Hương ung nhu xoa xoa lưng cho hắn, điềm đạm nói: "Nàng cũng ở tại Chu Tước Nhai. Vậy sao? Xem ra nàng cũng là tiểu thư nhà quan." Lý Cáp thoải mái nhắm hai mắt lại. "Vâng." Nàng từ cửa sau vào một gian phủ trạch, Hương Hương có nhìn qua một chút, là Hoa Phủ. "Hoa Phủ." Lý Cáp mở mắt, lẩm bẩm: "Triều đình đại hạ này, người họ Hoa cũng không nhiều." Rồi nhìn Hương Hương hỏi: "Vậy ở nhà kia có lớn không?" "Rất lớn, cùng nhà của đại công tử cũng không khác lắm." Hương Hương nói. Lúc này Thiên Thiên đã cởi hết quần áo, cũng bước vào bồn tắm, nằm vào trong lòng Lý Cáp, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, Tiểu Bích tỷ tỷ kia, liệu có phải là vị hôn thê của người tiểu thư Hoa gia?" Lý Cáp ngưng mi nghĩ một lát, nói: "Rất có thể." Lập tức thất thanh cười nói: "Đi dạo vạn hoa hội lại có thể gặp được vị hôn thê của mình, xem ra ta và nàng thật có duyên a." Nói xong lại nghĩ đến Bạch Y công tử. Thằng nhãi này cương nhiên lại có chủ ý muốn đánh nhau vì vị hôn thê của hắn. Con mẹ nó thật sự là muốn tìm chỗ chết. Bất quá thằng nhãi này lai lịch không rõ. Hiện tại ở kinh thành. Cần phải làm rõ ràng mới hạ thủ. Nếu không vừa mới ở quảng trường cửa Bạch Hổ, cũng sẽ không để Hương Hương hạ âm thủ. Đã sớm tự mình một phen làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ở kinh thành, ngoại trừ tùy tùng có thể phối đao với vài vị đại tướng quân ra, chính là ngoài hắn và một ít trọng thần cùng quý tộc, người trong quân hắn gần như đều biết. Mà nếu là trọng thần sẽ không trẻ như vậy. Bạch Y công tử kia, 8 phần 9 là quý tộc. Hơn nữa bên hôm kia treo ngọc bội hình rồng. Lý Cáp càng có thể khẳng định, hắn là người hoàng gia. Ví dụ như là hoàng tử. Sau khi tắm xong, Lý Cáp một chuyến đi tìm Lý Thái Sư gia gia. Hoàng khố đệ tử. Chương 158 Dạ Đàm. Tác giả Hắc Oa dịch giả Jesse An biên dịch Cường Thuần Khiết nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Gia gia. Lúc Lý Cáp đến trong thư phòng Lý Thái Sư thì vị đại hạ quốc quyền thần này đang phiên duyệt lên vài chỗ trình báo. Thiết Lan à, vạn hoa hội thế nào? Khiến cho con vẫn còn vui vẻ sao? Lý Thái Sư dừng tay lại, ngẩng đầu lên. Hai vị thị nữ bên cạnh Lý Cáp lập tức rót trà. Lý Cáp có thể cảm nhận được trong phòng và ngoài phòng chí ít có đến mười mấy vị cao thủ đang bảo hộ Gia Gia. Mặc dù hắn không có chân khí, nên không thể biết chính xác là có mấy người. Nhưng ở chỗ này, cảm giác này tuyệt đối không có sai. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, bên người Gia Gia cũng đã phòng vệ chặt chẽ như vậy. Đại hạ hoàng đế kia, chẳng phải là luôn luôn có hơn 10 vị cao thủ bảo hộ. Lý Cáp ngồi xuống nâng chung trà lên hớp một ngụm nói. Gia Gia, hôm nay ở Vạn Hoa hội con có gặp một người. Nha! Người nào? Lý Thái Sư hỏi. Hắn biết cháu mình có ý đặc biệt đến đây nói với hắn về người này. Vậy dám chắc người này không tầm thường. Người nọ thoạt nhìn bộ dáng 25-26 tuổi, mang theo một đám thủ hạ, mỗi người đều mang đao. Lý Cáp miêu tả nói. Hơn nữa, ngang hông hắn có treo một cái ngọc bội, màu xanh đậm, hình rồng. Ừ, Lý Thái Sư nói. Long ngọc màu xanh đậm. Đúng, Gia Gia cũng biết người kia là ai. Lý Cáp hỏi. Lý Thái Sư trầm ngâm nói. 25-26. Long ngọc màu lam. Áo hẳn là Đằng Lăng Vương Hàn Bình rồi. Đằng Lăng Vương. Lý Cáp ánh mắt hiếp lại, hỏi. Hay là người thiếu chút nữa trở thành thái tử Đằng Lăng Vương? Không sai. Ngươi ở Vạn Hoa hội tình cờ gặp hắn. Các ngươi có nói gì không? Không có, không có nói một lời, thân phận cũng không nói rõ với nhau. Lý Cáp nói, nhưng hắn cũng không đem việc gặp Hoa Tư ra nói. Đằng Lăng Vương này cũng như là đống cỏ, so với đương kim thái tử thì cũng chẳng ra gì. Bất quá chúng ta bây giờ là ủng hộ thái tử đăng cơ. Đến lúc đó thái tử đăng ngôi tân hoàng, cũng không giữ hắn lại được. Lý Thái Sư nói. Lý Cáp gật gật đầu, hiện tại trong lòng hắn đã biết. Đương kim hoàng đế hiện thời thể yếu nhiều bệnh, mấy năm nay càng ngày càng không ổn. Chỉ sợ không bao lâu hồn đã về Tây Thiên, rồi thái tử đăng cơ. Đến lúc đó, Đằng Lăng Vương này, hắc hắc. Gia Gia, tiện thể cho cháu hỏi thêm, Phạm Tiến kia là người như thế nào? Lý Cáp lại nghĩ tới tên hoạn quan trong triều là chỗ dựa của Nạp Lan Thế Gia. Lý Thái Sư nói. Vâng. Cưng. Hưng. A. Nương. Gơn. Qua chỉ là một người nịnh nọt tôm tép nhãi nhép thôi. Cũng như một tờ giấy đùa giỡn trước mặt hoàng thượng. Bất quá tiểu tử này vẫn còn tính thức thời. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, đều rõ ràng. Bằng không cũng không sống lâu như vậy. Như thế nào? Thiết Lan, không phải con đối với việc triều chính luôn không quan tâm sao? Tại sao mà hôm nay đến hỏi những thứ này? Hay là tên Phạm Tiến cùng ngươi có xung đột? Lý Cáp nói. Không có chuyện đó, chẳng qua muội phu của Phạm Tiến là Nạp Lan, gia tộc Nạp Lan ở trong võ lâm, thực khoa trương. Lý Thái Sư suy nghĩ một chút, nói. Nạp Lan Thế Gia, hình như có nghe qua. Nói xong nhìn về phía Lý Cáp. Thiết Lan, chờ sau khi đại hội khánh công của Hoàng thượng đi qua, con cũng nên phong tước thêm hàm. Tại hạ quốc này cũng được coi là nhân vật nhất đẳng. Muốn làm chuyện gì chỉ cần cảm thấy nên làm, đáng giá làm, liền lập tức làm, không cần lo nghĩ nhiều. Mọi việc đều có phụ thân con, huynh trưởng cùng Gia Gia gánh vác cho con. Những lời này của Gia Gia ám chỉ cái gì, Lý Cáp nghe tự khắc hiểu được. Gia Gia còn nói, muốn diệt nạp Lan Gia, lập tức làm đi. Chỗ Phạm Tiến không cần phải lo lắng. Tôn Nhi hiểu được. Lý Cáp cung kính đáp lời. Có những lời này của Gia Gia, nhất định có rất nhiều chuyện không cần do dự lưỡng lự như vậy nữa. Từ những chuyện vừa nói cũng có thể thấy được. Thế lực của Lý Gia hiện tại ở Hạ Quốc đã gần như ở cục diện một tay che trời. Xem ra khi kinh thành rơi vào thế rối loạn, người được lợi là Lý Gia mà thôi. Đúng rồi, đêm mai không cần chạy loạn, cùng ca ca con ở quý phủ ăn cơm. Tiện thể giới thiệu một người cho con biết. Ai? Lý Cáp nghi ngờ nói. Đến lúc đó con sẽ biết. Dù sao tiểu tử này con nhất định sẽ muốn biết. Lý Thái Sư mỉm cười nói. Bên này Lý Cáp đang cùng Gia Gia thoải mái mà trò chuyện. Bên kia Hoa Tư về đến Hoa Phủ lại bị phụ thân Hoa Vân Cường tra hỏi. Chứng kiến vẻ mặt Tiểu Bích trước mặt đang quỳ trên mặt đất. Phụ thân thì xanh mặt đứng ở trong phòng. Bên cạnh mang theo một tấm ván gỗ đinh dài. Chính là lúc Hoa Gia dùng công cụ chuyên dụng thi hành gia pháp. Trong lòng Hoa Tư không khỏi trầm xuống. Ngươi còn biết trở về ư? Hoa Vân Cường giọng nói tự hồ thực bình tĩnh. Nhưng Hoa Tư lại biết trong giọng nói ẩn giấu nhiều tức giận. Liền đi đến buông thông người im lặng quỳ xuống. Là nữ nhi bức Tiểu Bích giúp, mọi chuyện không liên quan đến nàng, xin phụ thân cách phạt một mình nữ nhi là đủ rồi. Hoa Tư hạ người. Nàng đời này chỉ từng thấy qua ông nội dùng một thứ gia pháp. Mà đối tượng lần đó chính là phụ thân nàng. Mỗi khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, lòng nàng đều không cầm lòng được mà run rẩy. Vật kia đánh lên người không phải nhất định sẽ rất đau sao? Hoa Tư liếc mắt một cái lên tấm gỗ đinh trên bàn, trong lòng thầm nghĩ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là nữ nhân ngoan ở nhà. Cha mẹ nói cái gì thì làm cái ấy. Là thuộc nữ nổi tiếng của kinh thành. Cho nên chưa bao giờ chịu qua xử phạt của gia pháp. Hôm nay, xem ra là chạy không khỏi trận đòn này. Nghĩ vậy, Hoa Tư trong lòng không nhịn được lại nhớ đến lúc vừa rồi bất ngờ gặp được Lý Cáp. Nhớ đến ánh mắt ấm áp cùng nụ cười như ánh mặt trời. Nếu hắn biết là ta bị đánh, sẽ vì ta thương tâm sao? Trong lòng Hoa Tư thầm nghĩ. Hoa Vân Cường phất tay để Tiểu Bích lui xuống. Nhưng Tiểu Bích nhìn thấy tấm ván gỗ đinh dài và thân thể mềm mại phong phanh của Hoa Tư. Không khỏi vội la lên. Lão gia tiểu thư cũng là nhất thời ham chơi. Đi xuống. Còn chưa đợi nàng nói xong, Hoa Vân Cường liền hầm hừ trừng mắt quát. Tiểu Bích chỉ biết đem những lời còn lại nuốt vào bụng, cắn môi nhìn Hoa Tư quỳ rạp trên đất chậm rãi thối lui khỏi phòng. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại có Hoa Vân Cường và Hoa Tư. Nhưng mà tất cả đều ngoài dự đoán của Hoa Tư, phụ thân cứ thế bình tĩnh đi đến bên người nàng, nói. Nói một chút đi, nay trốn đi, làm cái gì rồi? Hoa Tư quỳ trên mặt đất đem từng việc ở Vạn Hoa Hội nói ra. Nhưng mà không có nói gặp phải đám quý công tử kia cùng công tử áo tro bào có nụ cười rạng rỡ. Hoa Vân Cường nghe được Hoa Tư chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói. Không có gặp người quen của ngươi sao? Hoa Tư lắc đầu nói. Không có. Không có là tốt rồi. Hoa Vân Cường ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, nhìn nữ nhi nói. Đứng lên đi, trên mặt đất lạnh kẻo sinh bệnh. Ngươi cũng thật là, đã là người sớm sẽ xuất giá, lúc này còn chạy loạn. Nếu để cho người khác bắt gặp, biết khu mê nữ hoa gia suốt đầu lộ diện bên ngoài, thanh danh của ngươi có thể bị phá hủy. Hoa Tư từ mặt đất đứng lên, nhưng trong lòng không phục mà thầm nghĩ. Tiểu Văn lúc đó cũng không phải thường suốt đầu lộ diện sao? Chẳng lẽ thanh danh của nàng cũng bị phá hủy? Nam nhân muốn lấy nàng chẳng phải xếp hàng dài từ Chu Tước môn đến Bạch Hổ môn sao? Tư Nhi, ngươi nên biết, vị hôn phu của ngươi là con cháu Lý gia, chính nhân vật có quyền thế rất mạnh tại Đại Hạ Quốc. Làm thông gia của Lý gia, đối với Hoa gia chúng ta rất quan trọng, thậm chí là liên quan đến đại sự sinh tồn tử vong. Ngươi hiểu chưa? Hoa Vân Cường tận tình khuyên bảo nói. Hoa Tư gật gật đầu, cái gì cũng không nói. Ai? Hoa Vân Cường khẽ thở dài. Ta làm sao không biết ngươi cũng muốn giống như Tiểu Văn. Tùy ý đi dạo phố. Tùy ý cùng các quan tiểu thư. Công tử nhà khác trong kinh thành uống rượu nói chuyện phiếm. Cùng bọn họ ra ngoài du ngoạn. Nhưng mà Tư Nhi, ngươi phải biết rằng, hiện giờ Hạ Quốc nhìn như thiên hạ thái bình, trên thực tế lại ngấm ngầm hành động. Các thế lực lớn tranh giành cấu xé lẫn nhau. Có thể bỗng nhiên một đêm tỉnh lại. Cái gì đó bằng hữu của ngươi, liền có một nửa người sẽ không còn gặp lại nữa. Ngươi chỉ có thể tìm chỗ kiên cường dựa vào, mới có thể có được hạnh phúc. Hoa Tư vẫn im lặng gật gật đầu. Trên thực tế là nàng hoàn toàn không có nghe phụ thân đang nói cái gì. Trong đầu tràn đầy cảnh đẹp khi hồ điệp đầy màu sắc bay múa ở quanh thân. Tràn đầy nụ cười rạng rỡ của người đó. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng không lý do thoáng lộ ra một chút mỉm cười. Hoa Vân Cường thấy nữ nhi nghe vậy mà vẫn thản nhiên nở được nụ cười. Biết rằng căn bản nàng không có nghe mình nói gì, không khỏi giận dữ, vỗ bàn một cái, quát: "Ngươi rốt cuộc nghe có hiểu hay không?" Hoa Tư hoảng sợ, ngơ ngẩn nhìn phụ thân, không biết phải làm sao. Quỳ xuống. Hoa Vân Cường quát. Hoa Tư lập tức quỳ xuống, cúi thấp đầu. Xem ra hôm nay không để cho ngươi bị giáo huấn, ngươi sẽ không nhớ được. Hoa Vân Cường tức giận đến mức cắn răng, cầm lấy tấm ván gỗ kia muốn hướng tới lưng Hoa Tư chụp xuống. Nhưng chụp đến một nửa, liền dừng lại ở giữa không trung. Vẫn là không nỡ xuống tay. Qua hồi lâu, khẩu khí dịu đi, nói: "Sau này không được xuất môn một mình, biết không? Ta để Tiểu Văn và Sở cô nương đến giúp ngươi. Nếu ngươi cảm thấy buồn, có thể lập tức ngồi xe ngựa ra ngoài đi dạo một chút. Đừng tự mình lén ra ngoài nữa." Hoa Tư yên lặng gật gật đầu, ưng thuận nói: "Nữ nhi đã biết." Hoa Vân Cường thở dài. "Có lẽ ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi tắm một cái, rồi đi nghỉ sớm đi." Nói xong đứng dậy đi hướng ra cửa, sau khi đi ra khỏi cửa lại nói: "Nhớ rõ, đừng lén đi ra ngoài nữa, nếu không lần sau ngươi trở về sẽ không còn thấy tiểu biết." Thân thể Hoa Tư mềm mại run lên. Nữ nhi nhất định sẽ không tiếp tục lén đi ra ngoài nữa. Ngày hôm sau, Bắc Tích Nhai hoàng gia bị một đám võ sĩ cẩm bào tìm đến. Nghe nói xét nhạc, đem hoàng gia lên triều kiến, bắt bọn họ phải giao ra một người nha hoàn tên là Tiểu Bích. Nhưng mà hoàng gia căn bản không có nha hoàn tên Tiểu Bích, làm sao giao ra? Cuối cùng, thẹn quá hóa giận nên các võ sĩ cẩm bào đem gia chủ cùng công tử hoàng gia ra đánh gần chết. Mới nghênh ngang rời đi. Mọi người biết một chút nội tình cũng nói: "Võ sĩ cẩm bào này chính là thủ hạ của Đằng Lăng vương gia, đại danh đỉnh đỉnh Đằng Lăng Cẩm Vệ. Tuy hắn là vương gia nhưng cũng đâu thể ỷ hiếp người như thế vậy. Đây là kinh thành dưới chân thiên tử đấy, như vậy vương pháp có còn hay không? Chẳng nhẽ thiên hạ này chỉ cần một người hàng gia bọn họ nói là xong sao? Cũng có thể nói là như vậy. Cũng không có moi ai dám đối kháng cùng Đằng Lăng Vân. U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn A. Từ xưa dân không cùng quan đấu, huống chi giờ là hoàng tộc. Ngay cả phụ tử hoàng gia bị hại đều chỉ biết nén giận tự cho là không may. Tuy nhiên đến nay bọn họ không biết tại sao đám cẩm bào võ sĩ này muốn tìm đến bọn họ gây rối. Thậm chí còn theo bản năng cho là mình trước kia đắc tội với bọn hắn, lần này bọn hắn đến là để trả thù. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 159 Hẹn Hò. Tác giả Hắc Oa Dịch Giả Ye Si An, biên dịch Cường Thuần Khiết, nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Tiểu Bích nhìn thấy tiểu thư ngồi ở trong viện ngẩn người, khẽ thở dài. Từ buổi sáng sau khi Hoa Tư rời khỏi giường đến giờ tinh thần vẫn không phấn chấn. Phờ phạt. Mãi đến sau ăn cơm trưa. Vẫn là bộ dáng tiều tụi. Làm cho người ta nhìn thấy thật đau lòng. Kỳ quái, đêm qua trước khi ra ngoài vẫn tốt, tại sao trở về lại thành như vậy? Lão gia tối hôm qua sau cùng cũng không dùng gia pháp. Trong lòng Tiểu Bích thực khó hiểu. Bỗng nhiên một trận mùi thơm thản nhiên bay vào trong mũi. Tiểu Bích không khỏi nhăn mi lại. Là cái mùi gì? Như thế nào từ lúc ở trong viện đến giờ vẫn chưa ngửi qua? Không giống như là mùi hoa a. Mới vừa nghĩ đến đây, liền bị một trận mệt mỏi đánh úp, tiếp theo cái gì cũng không biết. Hoa Tư vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình trong gương. Không biết nghĩ đến cái gì. Một chút cũng không biết. Thậm chí thị nữ phía sau là đang đứng ngủ cũng không hay. Mấy sợi tóc trên trán bị gió nhỏ nhẹ nhàng lay động. Đôi mắt giống như một vũng thanh đàm. Thỉnh thoảng lại tạo nên vài đó gợn sóng. Bỗng nhiên, trên mặt cánh hoa trước mắt có một con hồ điệp màu sắc sặc sỡ ngừng lại, hồ điệp cỡ khoảng như bàn tay. Hai mắt Hoa Tư lập tức tỏa sáng, trong nháy mắt mặt cười tươi như trời mây biến thành trời quang. Làm sao ngươi đến được nơi này? Điệp nhi, là ngươi đến tìm ta sao? Hoa Tư nhẹ nhàng vươn tay chỉ đến hướng thất thải hồ điệp. Ngay khi tay nàng sắp chạm đến hồ điệp thì hồ điệp lại đột nhiên vẫy cánh bay mất. Hoa Tư quýnh lên, đứng lên đuổi theo, nhưng ánh mắt đuổi theo con hồ điệp kia lại ngây dại. Thất thải hồ điệp xinh đẹp dừng lại trên bả vai rộng của một người nam nhân. Trong tiểu viện của Hoa Tư, đột nhiên xuất hiện một nam tử cao lớn. Trên mặt mỉm cười thản nhiên. Ánh mắt đang nhìn cô nương xinh đẹp trước mắt. Biểu cảm kia. Thật giống như đang nói. Cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Ngươi. Hoa Tư nhìn thấy hắn. Khuôn mặt lại đột nhiên đỏ lên. Không nhịn được mà cúi đầu xuống. Nhìn thấy vạt áo của mình. Trong lòng bùm bùm nhảy múa. Vừa rồi là nàng đang nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua. Nghĩ đến thất thải hồ điệp kia. Nghĩ đến nam tử có nụ cười đẹp kia. Phát hiện nam tử kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nhìn nàng mỉm cười. Trong lòng không khỏi khiến người khác nhìn thấu tâm tư tình cảm. Ngươi tên Hoa Tư, đúng không? Nam nhân này dĩ nhiên là Lý Cáp. Hắn chậm rãi đi đến hướng vị hôn thê xinh đẹp của mình, nhẹ mỉm cười nói. Đúng vậy. Hoa Tư thấp giọng đáp lại, mới chợt phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu để cho người khác biết trong tiểu viện của nàng xuất hiện một nam tử xa lạ thế này, thật có thể như phụ thân nàng thường nói, thanh danh bị hủy hết. Tuy rằng trong lòng nàng kỳ thực rất muốn nhìn thấy nam tử này. Lý Cáp chạy tới trước mặt Hoa Tư, rồi ngừng lại cách nàng hai bước chân, mỉm cười nói. Dĩ nhiên là trèo tường vào. Trèo tường. Hoa Tư không khỏi thất thanh kinh hô, hắn làm sao có thể trèo tường vào. Phải biết rằng viện tử của nàng là bên trong nội viện Hoa Phủ. Ngoài tường còn có nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn, nơn, gơn, sân nhỏ khác. Muốn trèo tường tiến vào, chính là cần phải vượt qua nhiều cái sân đó. Ban ngày ban mặt thế này, hắn lại ở trong phủ thương thư trèo tường đến mức thần không biết quỷ không hay. Công phu của ngươi tốt lắm sao? Lý Cáp nụ cười càng sáng lạng hơn. Ta nghĩ ở trong hạ quốc không tính là đệ nhất thì cũng có thể là đệ nhị. Nhưng nếu ta là đệ nhị, chỉ sợ cũng không ai dám nhận là đệ nhất. Khoái lát. Hoa Tư khẽ vểnh miệng nói, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ tới vị hôn phu từ trước đến nay được người xưng là nhất võ dũng mãnh. Nghĩ đến mình bây giờ sắp là con gái xuất giá, cùng một nam tử xa lạ tại chính tiểu viện của mình nói chuyện, giống như là một cuộc hẹn, liền không khỏi dâng lên một cổ cảm giác tội lỗi. Lý Cáp cũng không có giải thích gì, cười nói, một mình nàng ở trong tiểu viện này chắc chắn là rất buồn. Hoa Tư chợt nhớ tới, trong viện không phải chỉ có một mình nàng. Vội nhìn lại hướng tiểu bích, thấy thị nữ của mình đang nghiêng đầu đứng nguyên tại chỗ ngủ. Bên cạnh nàng vang lên thanh âm. Nàng yên tâm, nàng ấy không có việc gì, chỉ là đang ngủ. Ngươi! Làm sao ngươi tìm được ta? Hoa Tư đem khoảng cách giữa mình và Lý Cáp gần lại một chút. Nàng cảm giác ở trước mặt nam nhân này thật dễ bị lạc mất chính mình. Điều này thật quá nguy hiểm. Nhưng lại khiến cho nàng cứ như vậy mong ngóng. Nhưng những lời nói tối hôm qua của phụ thân lúc nào cũng ở trong đầu nhắc nhở nàng. Quyết định của nàng, việc nàng làm, đã không còn là dính dáng đến hạnh phúc riêng của nàng, mà là liên can đến sinh tồn tử vong của cả Hoa gia. Lý Cáp cười nói, đương nhiên là bản lĩnh của ta. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Ánh mắt Hoa Tư vẫn không dám nhìn vào mặt Lý Cáp. Tuy rằng là nàng thực thích nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia, nàng đã quên tối qua nàng vẫn chưa đáp ứng ra một chuyện sao? Lý Cáp nói. Hoa Tư nhớ tới, tối hôm qua quả thật đã nhận lời. Chỉ cần hắn có thể triệu hoán thất thải hồ điệp kia đến, bản thân sẽ đáp ứng hắn làm một chuyện. Lúc ấy vốn tưởng là hắn chỉ nói đùa. Hồ điệp làm sao có thể nghe lời người ta điều khiển. Huống hồ hắn cũng không biết mình ở đâu. Cho dù đáp ứng rồi, bất quá cũng chỉ là kẻ hư danh hứa xuông mà thôi. Lại không nghĩ rằng, hắn không những có thể làm cho hồ điệp kia nghe lời hắn gọi, mà còn giống như thần thông đến ngày hôm sau liền tìm tới mình. Ngay cả tên cũng biết được. Vậy ngươi muốn ta làm chuyện gì? Ngươi đã nói, ta phải tự nguyện mới được. Hoa Tư thấp giọng nói, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hiện tại trong nội viện chỉ có một mình đứng đối diện hắn. Nếu như hắn muốn giở trò xấu với mình, vậy phải làm thế nào? Với võ công của hắn, bản thân nhất định không có cách nào giải du phản kháng. Nhưng sau đó lại lập tức cảm thấy được, hắn nhất định sẽ không làm như vậy đối với mình. Về phần tại sao, trong lòng cũng không nói được nguyên nhân. Ừ, nàng suốt ngày ở trong phủ nhất định rất buồn chán, ta mang nàng đi ra ngoài chơi, thế nào? Lý Cáp cười nói, như vậy tự như lừa tiểu gà mái vào tay con chồn. Đi ra ngoài chơi. Hoa Tư do dự. Nàng biết rằng bản thân cần phải từ chối. Nàng là nữ tử đã đính hôn, nàng là vị hôn thê của người khác, không thể cùng nam tử như hắn đi ra ngoài. Nhưng trong lòng lại vô pháp kiềm chế mà nhớ đến tình cảnh tối hôm qua ở Vạn Hoa Hội. Nhìn thấy nụ cười của nam nhân trước mặt không tự chủ liền muốn đáp ứng. Nàng muốn cùng ta đi ra ngoài chơi không? Lý Cáp thay đổi cách hỏi. Muốn. Ma xui quỷ khiến, Hoa Tư gật đầu, nhưng nàng lại lập tức phản ứng, vội hỏi. Nhưng nếu phụ thân ta biết được, sẽ rất phiền toái. Lý Cáp cười nói. Nàng yên tâm, gia gia và phụ thân của nàng đều không ở nhà. Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút là được rồi. Sẽ không để cho người ta phát hiện nàng rời khỏi viện tử. Nhưng mà, ta cam đoan với nàng, nhất định sẽ không để nàng bị phát hiện, được không? Này, trong lòng Hoa Tư vẫn là đấu tranh kịch liệt, lý trí nói cho nàng biết không thể đi. Nhưng ý nghĩ lại là muốn đi. Nàng nguyện ý đi với ta, phải không? Trong lòng nàng là nguyện ý, đúng không? Ta, Hoa Tư không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng Lý Cáp cũng không cần nàng trả lời. Trực tiếp một tay nắm cả eo nàng. Mặc kệ nàng kinh hô. Bước hai bước. Nhảy ra tiểu viện. Ở bên ngoài tiểu viện, vẫn là nội viện Hoa Phủ. Hoa Tư nhìn thấy trên con đường tối trong phủ có vài vị hạ nhân đang đứng canh. Ngộ nhỡ để cho bọn họ thấy được. Phụ thân truy hỏi. Nàng phải giải thích như thế nào? Không cần phải lo lắng, bọn họ đều đang ngủ. Lý Cáp biết Hoa Tư lo lắng đến cái gì thổi nhẹ ở bên tai nàng nói. Đang ngủ. Hoa Tư sửng sốt. Nhìn về phía những hạ nhân kia. Quả thật cả đám cùng tiểu bích trong viện đều giống nhau. Đứng nguyên tại chỗ. Nghiêng đầu. Mắt nhắm. Một bộ dáng ngủ say. Tại sao có thể như vậy? Làm sao ngươi làm được? Hoa Tư ngạc nhiên hỏi. Lý Cáp mỉm cười, nói. Ta nói rồi, là bản lĩnh của ta thôi. Nói xong ôm chặt eo nàng, mang nàng chạy ra khỏi Hoa Phủ. Đây đương nhiên không phải Lý Cáp thần thông, hết thảy đều là Hồ Yêu Hương Hương ở một bên tương trợ. Dựa vào pháp thuật của nàng, đã đem tất cả mọi người trong Hoa Phủ rơi vào trạng thái tạm thời hôn mê. Cho nên, trên đường đi ra ngoài, nhìn thấy người trong Hoa Phủ, đều là đứng ngủ. Không một ai nhìn thấy hai người bọn họ. Bọn họ cứ như vậy trực tiếp theo từ cửa sau Hoa Phủ đi ra ngoài, lên xe ngựa đã sớm dừng ở ngoài cửa. Hai người vừa mới lên xe. Một bóng trắng cũng từ trong phủ nhảy ra. Theo sát sau rồi lên xe ngựa. Đúng là Hồ Yêu Hương Hương. Trong xe ngựa Hương Hương cùng Thiên Thiên cũng không che mặt. Hoa Tư sau khi thấy hai nàng không khỏi thán phục, trên đời lại có nữ tử xinh đẹp như thế. Tối hôm qua hai nàng đều che mặt. Nàng chỉ cảm thấy dáng người các nàng rất tốt. Ánh mắt thực tinh. Biết rằng bộ dáng của các nàng không kém. Nhưng không nghĩ rằng hai nàng lại có vẻ đẹp như thế, quả thực chính là hơn cả loại tiên nữ trần gian. Bên cạnh hắn đã có nữ tử xinh đẹp như thế, vì cái gì còn muốn đến tìm ta? Hoa Tư nhìn về phía Lý Cáp, ánh mắt càng thêm phức tạp. Lý Cáp vừa lên xe liền nói với phụ xe do Dương Cận đảm đương. Đi thôi. Sau khi xe ngựa bắt đầu chạy, Hoa Tư lập tức hỏi. Ngươi là ai? hiện tại nàng không nên đi ra ngoài thì cũng đã ra rồi. Một khi đã như vậy, phải như thế nào thì như thế nấy đi. Nhưng thân phận của nam nhân trước mắt nàng lại càng thêm kỳ lạ. Có thể tìm được nàng, lại có thể dễ dàng đi vào trong phủ đại hạ quốc thượng thư tìm người, lại có thể làm cho mọi người trong phủ đều đứng ngủ. Rốt cuộc hắn là ai? Lý Cáp cười cười, nói nàng có thể gọi ta là Lý Nhị Lan. Đã biết Hoa Tư là vị hôn thê của mình, hắn bỗng nhiên lại không muốn nhanh như vậy để Hoa Tư biết thân phận của mình. Hắn hy vọng trước khi lấy nàng, phải lấy được trái tim nàng. Lý Nhị Lan. Hoa Tư không khỏi nổi lên nghi ngờ, nàng chưa từng nghe qua tên này. Chẳng lẽ hắn là một cao thủ, đại hiệp nào đó trên giang hồ? Ngươi muốn mang ta đi đâu? Hoa Tư trong lòng không yên hỏi. Rồi nàng sẽ biết. Lý Cáp cười nói. Hoa Tư chợt phát hiện hắn vẫn đang nhìn mình, ánh mắt kia như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng, không khỏi khó hiểu hỏi. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Hai mắt Lý Cáp vẫn là đang nhìn kiều nhan của nàng. Chúng ta đã gặp qua chưa? Hoa Tư nghe vậy ngẩn ra. Lại nghĩ đến ngày ấy ở trên đường. Hắn bỗng nhiên từ ven đường ném một con rối vào trong xe ngựa của mà. Con rối kia thật đáng yêu a. Cũng chính là ngày đó, nàng thấy được nụ cười tươi như ánh mặt trời kia, từ đó về sau ghi tạc trong lòng. Cũng bởi vậy, tối qua mới có thể ở Vạn Hoa Hội. Liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nhờ hắn giúp mình thoát khỏi khốn cảnh. Trải qua một cái Vạn Hoa Dạ khoái lạc. Bất quá do dự một hồi, Hoa Tư vẫn là không có trả lời Lý Cáp. Không có nói gặp qua, cũng không nói chưa thấy qua. Lý Cáp cũng không có hỏi tiếp, ngược lại nổi lên hướng trò chuyện về chuyện của Hoa Tư, muốn điều tra một chút. Mấy năm nay Hoa Tư rất ít đi ra ngoài. Cho dù xuất môn, cũng là trong xe ngựa. Chưa bao giờ ở ngoài công khai xuất đầu lộ diện. Có thể nói là đúng chuẩn thuộc nữ thế gia. Tối hôm qua là lần đầu tiên đại tiểu thư này chạy ra ngoài chơi. Cho nên, trên đường đi hắn đều nói cho Hoa Tư biết về những nơi này một chút. Nói từ Giang Nam đến Tây Bắc. Rồi từ Tây Bắc lại nói đến sa mạc. Lại từ sa mạc nói đến kinh thành. Làm cho Hoa Tư nghe xong liền biểu lộ vẻ mặt say mê. Cuối cùng, Lý Cáp còn đồng ý, sau này nhất định sẽ mang nàng đi xem những nơi đó. Hoa Tư mặc dù cho rằng đây là hắn đang dụ dỗ mình, nhưng trong lòng vẫn là vui vẻ cực độ. Không bao lâu, xe ngựa ra khỏi cổng kinh thành càng làm cho Hoa Tư cảm thấy kỳ quái. Hắn muốn mang mình đi đâu? Sẽ không phải. Trong lòng thất kinh. Nhưng trước mặt xem ra vẫn mang theo bộ mặt tươi cười. Nhưng thế nào cũng không giống là sẽ làm chuyện bất lợi đối với mình. Tâm lại có chút đè nén. Xe ngựa lại đi theo hướng nam hồi lâu, cuối cùng ngừng lại, Hoa Tư xuống xe ngựa, không khỏi ngây dại. Đây đúng là một mảnh rừng cây mỹ lệ. Trong rừng tiếng chim vang từng hồi, màu sắc sặc sỡ, khắp nơi rõ ràng những động vật nhỏ kia đã bị kinh động mà chạy mất. Ở bên ngoài rừng cây còn phản phất thấy được có rất nhiều binh lính, cuối cùng là ở nơi nào? Bên ngoài kinh thành sao lại có nơi như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng Hoa Tư ngày càng nghi ngờ, nhưng rất nhanh, nàng đã bị mảng rừng cây xinh đẹp cùng linh khí hấp dẫn. Nơi này thật ra là minh viên, nơi săn bắn của hoàng đế cùng các quý tộc vương công thường đến. Lý Cáp hôm nay là đặc biệt đến xin chỉ thị của Gia Gia. Được cho phép đến. Mới mang theo Hoa Tư đến nơi này chơi. Hoa Tư hiển nhiên là không có ngựa. Vì thế Lý Cáp cưỡi ngựa mang theo nàng. Còn Hương Hương và Thiên Thiên thì cùng cưỡi một con khác. Dương Cận cầm cung tên theo sát ở phía sau. Lý Cáp cũng không để binh lính trong giữ minh viên dẫn đường, chính là năm người tự mình cưỡi ngựa ở trong rừng dạo chơi. Qua một hồi nói chuyện với nhau, Hoa Tư có lẽ đã bị không khí trong khu rừng này ảnh hưởng, cũng bắt đầu chậm rãi thả lỏng, chủ động lên tiếng nói chuyện. Nhưng mà bởi vì là ngồi trong lòng Lý Cáp, thỉnh thoảng lại sẽ đụng chạm vào thân thể hắn, nghe trên người hắn hơi thở nam tử, Hoa Tư cảm thấy thân thể mình luôn mềm nhũn ra, không đè nổi khí lực. Nàng phát hiện hai nữ nhân bên cạnh Lý Cáp, Thiên Thiên khá thân thiết, dễ nói chuyện, miệng cũng rất ngọt, luôn kêu Hoa tỷ tỷ, Hoa tỷ tỷ. Còn Hương Hương thì khá lạnh nhạt, nói đúng hơn là lạnh lùng với người khác ngoài trừ Lý Cáp. Thường thì không cùng những người khác nói chuyện, nhưng đối với Lý Cáp là ngoan ngoãn phục tùng. Mấy người này mục đích cũng không phải là vì săn thú. Hơn nữa Hoa Tư lại sợ thấy máu, cho nên bọn hắn một con mồi cũng không đánh, chỉ là ở trong rừng dạo chơi khắp nơi một vòng. Sau khi cười đùa đủ rồi, bèn quay trở về bên cạnh xe ngựa. Mấy người lính trông coi xe ngựa thấy bọn họ trở về, liền tự giác lui ra ngoài. Trước khi lui ra chỉ cúi người thi lễ với Lý Cáp một cái, cái gì cũng không nói. Lý Cáp cũng chỉ gật gật đầu với bọn họ, khiến cho Hoa Tư thông qua xưng hô vẫn không đoán ra được thân phận của hắn. Trên đường trở về, ở trong xe, Lý Cáp bỗng nhiên hát lên bài: Thanh thanh hà biên thảo, du du thiên bất lão, xanh xanh cỏ ven sông, ngày kéo dài không tắt. Dạ hỏa thiêu bất tan, phong vũ suy bất đảo. Lửa dữ thiêu không chết, mưa gió thổi không ngã. Thanh thanh hà biên thảo, mơn y y e, mơn miên đáo hải giác. Xanh xanh cỏ ven sông, kéo dài đến góc biển. Hải giác lộ bất tan, tương tư tình vị liễu. Đường góc biển vô tận, tình tương tư chưa dứt. Hát lên hát lên, Hương Hương cùng Thiên Thiên cũng đồng thanh hát lên. Vô luận xuân hạ giữ thu đông, nhất dạng thanh thuế nhất dạng hảo. Vô luận nam bắc giữ tây đông, đang nguyện tương tùy đáo chung lão. Vô luận xuân hạ cùng thu đông đều xanh tươi như nhau. Vô luận nam bắc cùng tây đông, chỉ mong cùng nhau sống đến quãng đời còn lại. Hoa Tư chưa từng nghe qua ca khúc như vậy, không khỏi cảm thấy say mê. Đến lần thứ hai, nàng cũng có thể cùng ba người hát chung. Trong một mảnh tiếng ca, xe ngựa quay trở về kinh thành. Khiến cho Hoa Tư ngạc nhiên chính là quân ở cửa thành Vũ Lâm lại không có kiểm tra xe ngựa, đã để cho bọn họ đi vào. Tuy rằng trước kia mỗi lần nàng ra vào thành, Vũ Lâm quân cũng không có kiểm tra xe ngựa, nhưng phải biết rằng bọn họ có lệnh bài của Thượng Thư Phủ mới có thể như vậy. Dân chúng bình thường hoặc là quan viên cấp thấp, mặc dù có gia tài vạn bạc, khi vào thành cũng phải chịu kiểm tra. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Hoa Tư đoán nam nhân trước mắt này xem như là đại hiệp giang hồ. Thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lúc này đã là hoàng hôn, nắng chiều xuống núi, ở trong xe, Hoa Tư đang cùng Thiên Thiên lưu luyến chia tay. Đến Chu Tước Nhai thì trong lúc vô tình nhấc màn xe lên nhìn thoáng qua, bắt gặp xe ngựa của gia gia Hoa Minh Hùng. Hoa Tư lên tiếng kinh hô, nhìn Lý Cáp vội la lên: Gia gia của ta đã trở về, làm sao bây giờ? Lý Cáp nhấc màn xe lên nhìn thoáng qua, nói với đánh xe Dương Cận ở phía trước nói: Vượt qua đi lên. Dương Cận đáp một tiếng, lập tức hung hăng vung roi đánh ngựa. Nghe xong những lời ấy, Hoa Tư thiếu chút nữa từ chỗ ngồi té xuống. Lại có thể ở Chu Tước Nhai vượt qua xe ngựa của đương triều thượng thư. Này! Thiên Thiên bên cạnh đỡ nàng, xe ngựa bắt đầu tăng tốc mạnh, không lâu liền vượt qua phía trước Hoa thượng thư. Phía sau tại xe ngựa của thượng thư truyền lại tiếng chửi mắng của tên phu xe. Nhưng mà tiếng mắng chỉ hơn một nửa. Lập tức ngừng lại. Tự hồ là đột ngột nuốt trở lại vào bụng. Khiến cho trong lòng Hoa Tư khó hiểu. Phía trước truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Tâm Hoa Tư lập tức lại hiểu rằng. Nàng biết là đã gặp phải Vũ Lâm quân của Chu Tước Nhai. Nhưng kỳ quái chính là tốc độ xe ngựa không giảm. Trái lại đám Vũ Lâm quân kia đồng loạt dừng bước. Chỉ nghe truyền đến một trận tiếng cọ sát do chỉnh tề áo giáp vang lên. Hoa Tư không khỏi nghi hoặc. Kép một góc màn xe nhìn hướng ra ngoài. Đã thấy ở kia hơn 10 người Vũ Lâm quân đồng loạt đối với xe ngựa của mình thi lễ. Chỉ chốc lát. Xe ngựa dừng. Đến bên ngoài cửa sau Hoa phủ. Lý Cáp trực tiếp mang Hoa Tư vào phủ. Hương Hương theo sát phía sau mà vào. Trong phủ một đám hạ nhân vẫn còn ở tư thế lúc hôn mê. Mà Hoa Thượng Thư lúc này mới vừa xuống xe ngựa ở trước đại môn. Ngày mai ta lại đến tìm nàng. Lý Cáp cười nhéo nhéo tay Hoa Tư. Để lại những lời này liền rời đi. Cùng lúc là Lý Cáp từ cửa sau Hoa phủ rời đi. Đồng tệ. Hơn. Ờ. Ây. Ây. Hoa Thượng Thư cũng từ đại môn vào phủ. Hoa phủ bị một trận gió mùi thơm nhẹ thổi qua. Hơn trăm người hầu cùng gia nhân Hoa phủ nháy mắt từ trong hôn mê tỉnh lại. Mê mang nhìn thấy sắc trời đã muốn biến thành đen. Khó hiểu vỗ mạnh đầu. Thật là kỳ quái, như thế nào đứng cũng có thể ngủ. Tiểu Bích nói thầm rồi đưa tay lên xoa lưng mỏi. Dụi dụi hai mắt. Nhìn nhìn sắc trời. Vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở trong hoa viên cạnh Hoa Tư ông Nhu nói. Tiểu thư, người đã ngồi ở đây suốt buổi trưa rồi. Vẫn nên về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đợi lát nữa nô tỳ tới gọi người ăn cơm. Hoa Tư ngẩng đầu nhìn trời trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì. Này! Có được tính là cuộc hẹn hò đầu tiên của nàng không? Lý Nhị Lan, hắn cuối cùng là ai đây? Hoa Tư trong lòng đã tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng đã ngập trong mâu thuẫn ngày mai. Hắn bảo ngày mai sẽ đến tìm ta, ta có nên theo hắn đi ra ngoài hay không? Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 160 Mây Đen xuất hiện tại Kinh Thành. Tác giả Hắc Oa dịch giả Đồ Lót Vê Ra biên dịch Cường Thuần Khiết nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fif. Tối nay, sau bữa cơm chiều, tại tiểu viện trong phủ Thái Sư, Lý Thái Sư, phu thê Lý Minh, Lý Cáp và hai thị nữ cùng ngồi quanh bên cái bàn đá đá ngoài trời, vừa tráng miệng, vừa chém gió. Gia gia, không phải ngài muốn giới thiệu một người cho con sao? Lý Cáp hỏi. Ừ, lẽ ra nàng phải đến rồi. Lý Thái Sư nói xong, dặn dò thị nữ bên cạnh vài câu. Thị nữ cung kính vâng lời, rồi đi ra ngoại viện. Đại ca, rốt cục là ai thế? Lý Cáp thấy Lý Minh không có vẻ gì ngạc nhiên hoặc ngoài ý muốn, nên nghĩ là hắn cũng biết. Lý Minh kẻ cười, chỉ nói hai chữ. Mỹ nữ. Nhưng mà hắn vừa nói xong, thì một cảm giác thống khổ không lời diễn ra. Lý Cáp thoáng nhìn dưới bàn, thì ngón tay nhỏ của chị dâu đang ở bắp đùi của đại ca xoay 360 độ. Nhưng mà, vẫn là phu nhân đẹp hơn. Lý Minh nuốt đắng nuốt cay, quay qua Lưu Thị nịnh nọt. nhưng ngón tay Lưu Thị vẫn đặt trên đùi hắn. Mặt cũng chả có biểu tình gì. Vẫn giới thiệu cho Lý Thái Sư mấy món điểm tâm mà nàng mang theo ở quý phủ tới. Bộ dạng của một người vợ tiêu chuẩn. Là mỹ nhân kinh thành sao? Gia gia như thế nào lại giới thiệu cho mình mỹ nhân kinh thành? Chẳng lẽ không ngại có nhiều cháu dâu sao? Trong lòng Lý Cáp kinh ngạc. Chỉ là khi vị mỹ nhân ấy đến, Lý Cáp không khỏi tán thưởng. Đúng là vưu vật xinh đẹp, nhất là bộ dạng, dáng người rất có khí chất, phải nói là tuyệt hảo. Mặc dù không bằng Hương Hương, Thiên Thiên, nhưng vẫn có đủ tư cách để được gọi là mỹ nữ. Chỉ thấy sau vị mỹ nữ áo hoa là hai gã tùy tùng không tầm thường. Vây quanh đi vào hạ viện. Lúc ánh mắt của Lý Cáp đánh giá nàng, thì ánh mắt nàng cũng chú ý đến Lý Cáp. Lung linh thỉnh an thái sư, đã từng gặp qua Lý đại nhân. Như vậy vị này chắc là Lý đại tướng quân đã giúp đại hạ ta lập nhiều công lao, đánh hồ tộc như đánh cho ở Thảo Nguyên. Nữ tử này chính là danh kỹ Sở Linh Lung. Sau khi nàng thi lễ với Lý Thái Sư cùng Lý Minh, nàng vừa cười nói vừa hướng Lý Cáp vén áo thi lễ. Lý Cáp không nói gì, chỉ là thản nhiên cười cười gật đầu với nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thì ra nàng là Sở Linh Lung cùng với Thanh Thanh nổi danh là Cầm Tiên. Nhìn thấy nàng, hắn cũng có chút hiểu ra tình cảnh hôm ở Hoa Phượng Lậu. Nhìn nàng ngon lành cành đào thế này, quả thực đủ để khiến nam nhân thèm nhỏ rãi. Nhãn lực của Lung Linh thật tốt. Đây đúng là tôn nhi của lão phu Lý Cáp. Thiết Lan, đây là Cầm Tiên Sở Linh Lung nổi tiên của kinh thành. Gia gia của ngươi nếu mà mấy năm nay không có nghe được tiếng đàn của nàng thì chỉ sợ đã già đi hơn 10 tuổi mất. Lý Thái Sư mỉm cười giới thiệu cả hai. Lý Cáp nghe xong trong lòng không khỏi kinh ngạc. Gia gia trước giờ vẫn mãi không quên Nai Nai cơ mà. Sao giờ lại qua lại với mỹ nữ đôi mươi, danh kỹ kinh thành thế này? Dựa theo thân phận cùng tính cách của ông thì có chút không phù hợp. Nhưng mà khi hắn thấy ánh mắt của Gia Gia nhìn Sở Lung Linh chỉ là sự quan tâm của trưởng bối chứ không phải quan hệ như mình nghĩ. Tiếp theo nghĩ tới lời Gia Gia nói là cầm vui. Sở Linh Lung được xưng là cầm tiên thì chắc hẳn tài đánh đàn cùng kinh nghiệm không hề ít. Nếu không Gia Gia, người từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, là một tài tử đại hạ sao có thể đánh giá cao như thế? Sớm đã được nghe đại danh của Hổ Uy tướng quân, hôm nay được gặp mặt đúng là may mắn của tiểu nữ. Sở Linh Lung hướng Lý Cáp hành lễ nói. Thấy bên cạnh hắn có hai nữ tử dung nhan tuyệt sắc thì trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Thế gian này nhiều người tự nhận là mỹ nhân, chỉ sợ gặp hai người này cũng phải tự ti. Mà việc hai vị mỹ nữ thiên tiên này đi theo Lý Nhị công tử lại càng làm nàng thêm tò mò. Nàng cũng chưa quên còn thiếu Hoa Tư một công đạo, cần phải tìm hiểu thật kỹ phu quân của cô gái nhỏ này là người như thế nào. Động tác của Lý Cáp rất tao nhã, mặt mỉm cười hành lễ nói. Không dám, tại hạ được Linh Lung cô nương tán dương, đó mới là vinh hạnh và may mắn. Lý Thái Sư cười nói. Hai đứa các ngươi có cần khách khí với nhau như thế không? Linh Lung à! Sau này cứ xem phụ Thái Sư như nhà mình. Ta cùng bọn Minh Nhi, Thiết Lan sẽ là thân nhân của con. Tẩu tử cũng nói, Linh Lung muội muội, ta và Lý Minh luôn xem em như muội muội trong nhà, nếu có chuyện gì cứ đến tìm chúng ta. Nàng cố ý nhấn mạnh chữ muội muội, rồi cô biết cố ý hay cố tình mà cứ liếc Lý Minh. Lý Minh chỉ biết cười đắng rồi gật đầu đồng ý. Sở Linh Lung hướng Lý Thái Sư và vợ chồng Lý Minh cảm ơn, trong mắt lộ vẻ cảm động. Mấy năm nay, nàng được Lý gia chiếu cố rất nhiều. Nếu không có Lý Thái Sư giữ gìn, nàng sợ đã sớm thành nữ tử phong trần, bị nam nhân đè ra mà đùa bỡn, hoặc là bị bắt về làm tiểu thiếp của nhà quyền quý, hoặc là bị bắt tiến cung bị hoàng đế độc chiếm. Sau vài câu nói, Sở Linh Lung bắt đầu đánh tặng một bài. Lý Minh và Lưu Thị biết chắc là nàng sẽ đánh bài Nhạn Nam Phi. Bọn họ ở cùng với Gia Gia nhiều năm rồi, nên mỗi khi Sở Linh Lung gãy đàn đều là bài này, chưa bao giờ thay đổi. Nhìn thấy tiếng đàn cùng tiếng ngâm của Sở Linh Lung, Lý Cáp không khỏi than thầm. Quả nhiên là cầm tiên, cầm nghệ quả là trác tuyệt. Bất quá sau khi tiếng đàn vang lên, làm cho lông tơ Lý Cáp dựng cả lên. Lại là Điển Cố Nam Khúc. Điển Cố Nam Khúc này là ca khúc lưu hành nhất thời cổ, lấy sự chậm chậm làm đặc sắc. Lý Cáp trước kia ở Hổ Dương có nghe qua vài lần. Mỗi lần nghe là sởn cả da gà. Trong lòng buồn lấy khúc này ra đánh thì chả có gì hot hơn. Người gãy đàn công lực cao thì làm cho hắn càng thêm sợ. Lý Cáp liếc nhìn bên cạnh, thấy trong mắt Gia Gia lóe lên ánh hào quang, như đang nhớ nhung, như đang hồi ức, lại có chút bi thương. Ánh mắt hắn nhìn Sở Linh luôn, như đang xuyên qua thời gian và không gian, trở về vài thập niên trước, khi gió thu thổi sáo bên trong thành Hổ Dương, hỷ thước tung bay trên cầu Ô Thước. Lý Cáp cũng hiểu, bài Nhạn Nam Phi chắc chắn có liên quan đến Nai Nai quá cố của mình. Gia Gia muốn qua khúc này để nhớ người xưa. Từ cách gãy chậm chậm của Sở Linh Lung có thể thấy đã đạt trình độ hỏa thuần thanh rồi. Nhưng mà Sở Linh Lung gãy đàn cao siêu đến đâu thì với Lý Cáp lại vô cùng nhàm chán. Liếc trái liếc phải, thấy ca ca Lý Minh cũng đang nhập thần lắng nghe, chị dâu cũng không còn ăn giấm chua nữa. Thị nữ, người hầu ở bên cũng bị tiếng đàn và vẻ đẹp của Sở Linh Lung làm cho rung động. Đến nỗi chén rượu của thiếu gia đã hết, mà chả ai thèm chú ý. Nhưng Lý Cáp cũng thấy vui là trong mắt Hương Hương và Thiên Thiên vẫn còn có hắn. Một người thì rót rượu, một người thì đút trái cây. Dù sao thì các nàng cũng theo hắn vài năm, nên thẩm mỹ quan cũng bị hắn đồng hóa không ít. Nghe một hồi, Lý Cáp không khỏi cảm thấy thời gian này quả là thong thả. Hắn nhìn khuôn mặt của Sở Linh Lung nghiên cứu kỹ chân mày, cái miệng, lỗ tai, cái mũi, phối với nhau trên khuôn mặt. Cái lỗ tai cũng làm lơ luôn với khúc nhạc đáng sợ kia. Sở Linh Lung tuy gãy đàn nhưng cũng luôn chú ý tới Lý Cáp. Thấy ánh mắt của hắn đầu tiên thì ngó đông ngó tây, chả thèm chú ý tới khúc nhạc của nàng, trong lòng có chút không vui. Nhưng một lúc sau, thấy hắn chăm chú nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nàng biết tài đánh đàn của mình chả bao giờ làm nàng thất vọng. Nhưng mà loại tự tin này chưa được bao lâu thì đã bị Lý Cáp đánh vỡ. Sao hắn lại tự vào lòng thị nữ thế kia? Chẳng lẽ là ngủ rồi? Tiếp tục chú ý một chút, khi xác định Lý Cáp thực sự đang ngủ, trong lòng Sở Linh Lung không khỏi tức giận. Nàng ở Sở Nguyệt lâu hiến nghệ tới nay, người nào nghe khúc nhạc của nàng cũng không thể kiềm chế mà lạc vào cảnh sắc bên trong. Nhờ thế mà nàng mới có danh hiệu là cầm tiên. Chưa có ai mà nghe nàng gãy đàn mà ngủ cả. Cho dù không hiểu âm luật, cũng là vì sắc đẹp của nàng mà chăm chú lắng nghe. Sao lại có người ngang nhiên ngủ trước mặt nàng như thế? Càng nghĩ càng giận, mà giận thì tâm cũng ảnh hưởng, khúc nhạc cũng vì vậy mà ảnh hưởng theo. Lý Thái Sư cảm được điều đó, nhớ mày, nhìn theo ánh mắt của Sở Lung Linh, thì thấy thằng cháu của mình đang dựa vào bộ ngực của Hương Hương mà ngủ thì không khỏi cười khổ. Thằng cháu trai cũng quả thật không tâm thường, có thể ở trước mặt cầm tiên diễn tấu mà ngủ được. Khụ khụ. Lý Minh thấy đệ đệ mình đang ngủ thì ho khan vài tiếng để Lý Cáp tỉnh dậy. Tẩu tử thấy Lý Cáp ở trước mặt đệ nhất cầm nghệ kinh thành mà ngủ thì trong lòng cảm thấy buồn cười. Đưa mắt với Thiên Thiên một cái để nàng đánh thức Lý Cáp. Khúc nhạc nhạc Nam Phi này có khúc đầu hoàng mỹ, khúc giữa thì tạm được, khúc cuối thì chả có gì gọi là nghệ thuật. Giống như làm cho xong nên làm cho cả khúc nhạc bị u hoãn. Bất quá lúc này Lý Cáp bị Thiên Thiên nhẹ giọng đánh thức thì cũng đã đến kết bài. Hai mắt tỏa sáng, vuốt nhẹ cằm. Khúc nhạc phía trước thiết hợp dùng để ru ngủ, càng nghe càng cảm thấy buồn ngủ. Nếu để cho Sở Linh Lung biết được suy nghĩ này của Lý Cáp thì thật không biết nàng nên cười hay khóc nữa. Khúc nhạc vừa dứt, Lý Thái Sư khen không ngớt lời. Hắn biết việc cầm tiên phong độ thất thường có liên quan đến tôn nhi bảo bối của mình, nhưng mà hắn cũng chả dám nhắc đến chuyện tình xấu hổ này. Sở Linh Lung mặt hơi đỏ, chả biết là đang giận hay đang xấu hổ nữa, chỉ biết nhìn xuống đôi bàn tay, hỏi thì đáp, không nói quá một câu. Nhưng Lý Cáp cảm thấy nàng như đang tự oán hắn, làm cho hắn lông tóc dựng đứng còn hơn cả khúc nhạc kia nữa. Nói thêm vài câu, Lý Thái Sư để cho tẩu tử mang Sở Linh Lung vào phòng khách của Phụ Thái Sư nghỉ ngơi. Sở Linh Lung và Lưu Thị Hiểu, Thái Sư để hai nàng đi vào tiểu viện bên trong, nhất định là có chuyện gì đó cần bàn bạc riêng mà không để cho nữ nhi các nàng biết. Hai người đi vào tiểu viện, Sở Linh Lung vẫn cứ cúi đầu nhìn đôi tay, nhẹ nhàng yên lặng bước đi. Lưu Thị đi sau lưng cũng âm thầm cười mỉm, chắc là vị cầm tiên này không ngờ có người lại ngủ khi nàng diễn tấu. Tiểu tử Lý Cáp này thật sự rất là đáng yêu. Lý phu nhân. Sở Linh Lung ở phía trước bỗng đi chậm lại, ngẩng đầu hỏi. Lưu Thị sửng sốt, lập tức mỉm cười. Linh Lung muội muội sao thế? Sở Linh Lung do dự rồi nói. Có phải Lý tướng quân không thích nghe nhạc? Lưu Thị cười thầm trong lòng, ngoài miệng thì trả lời.